Chương 346, 346, Tưởng Yên Nhiên, 1. Tưởng Lệ Nhiên đối với Tưởng Lệ Hành địch ý sâu bao nhiêu, cho dù hắn không biểu hiện ra đến, Ninh Hoan Tâm cũng có thể nhìn trộm đến một hai. Ai, cầu huyết hào môn nội đấu A vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp Ninh Hoan Tâm điểm môi, lúc này, xe rốt cục chậm rãi lái vào Tưởng gia chủ trạch. Chủ trạch là Tưởng gia lão gia tử cùng Tưởng gia trưởng bối chỗ ở. Toàn bộ tòa nhà cũng là cổ điển hoài cựu phong cách. Gạch xanh ngói lớn, tràn đầy nét cổ xưa. Trước mắt môn đỉnh, tựa hồ để cho người ta tiến vào thời gian đường hầm, thời gian lưu chuyển, trăm năm sâu. Lúc này, Tưởng gia quản gia đang đứng tại chủ trạch cửa chính, một mặt cung kính nên đón đến đây tân khách. Nay thiên quản gia mặc vào một kiện đường trang trường bào, khắp khuôn mặt là mỉm cười, cùng ngày đó cùng Ninh Hoan Tâm gặp mặt lạnh lùng hoàn toàn khác biệt. Hải thúc, tam thiếu. Quản gia kia nhìn thấy Hải Thúc trở về, QNZ nhất định phải cung kính hành lễ, chỉ bất quá thấy được đi theo Hải Thúc cùng Tưởng Lệ Nhiên bên người Ninh Hoan Tâm, quản gia kia hơi sững sờ. Ninh tiểu thư lớn đại thiếu gia đâu? Ninh Hoan Tâm mỉm cười, đứng vững tại Tưởng gia cánh cửa bên ngoài, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Thế nào, các ngươi Tưởng gia đại thiếu gia ném đi sao? Hải Thúc vừa hỏi xong, quản gia ngươi cũng muốn hỏi, kỳ thật ta có chút hiếu kỳ à? Ta cái này thiệp mời. Ninh Hoan Tâm mỉm cười loay hoay trong tay mình cái kia trương bạch kim quý giá tân thiệp mời. Cái này thiệp mời, có phải là ấn sai rồi? Phía trên viết chính là Ninh tiểu thư không sai a, các ngươi có phải là lúc đầu muốn mời Tưởng Lệ Hành a? Cái này ấn thiệp mời người QNZ quá qua loa a. Cái này nghe được Ninh Hoan Tâm, quản gia nao nao, lập tức cười nhạt một tiếng. Ninh tiểu thư hiểu lầm. Ngài thế nhưng là lao ra tử tự mình khâm điểm khách quý đâu, làm sao lại ấn sai đâu? Ngài thật là thích nói giỡn. Hả, như vậy sao? Vậy ta đi vào à nha, một hồi sẽ không lại có người mang theo bảo tiêu đem ta đuổi ra ngoài a. Kỳ thật ta là gan rất nhỏ a, ta không có thấy qua việc đời a, ta rất sợ hãi. Ninh Hoan Tâm làm ra có chu tờ sợ hãi bộ dáng. Một bên quản gia đầu góc mơ hồ nhìn xem Hải Thúc có ý tứ gì, Hải Thúc thì lạnh lùng quét một bên Tưởng Lệ Nhiên một chút. Lập tức lạnh lùng xoay người tiến vào. Ai gây ra phiền phức, ai mình thu thập Tưởng Lệ Nhiên, Ninh Hoan Tâm, thù này hai ta là kết định. Ninh tiểu thư, đều là người trẻ tuổi, ngươi nhìn ta vừa mới không rồi cùng ngươi náo loạn một cái hiểu lầm sao? Tưởng Lệ Nhiên mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm, tới tới tới, ta tự mình mang ngươi đi vào còn không được sao? Ngươi dẫn ta a, lúc này sẽ không lại dân mù đường đi. Ninh Hoan Tâm một mặt lo lắng nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên. Sẽ không sẽ không. Làm sao lại thế? Tưởng Lệ Nhiên mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đi ở phía trước, dịch ra nửa bước, đem Ninh Hoan Tâm trực tiếp dẫn tới Tưởng gia chủ trạch yến hội trong đại sảnh. Hôm nay cuộc yến hội liền tại cái yến hội này đại sảnh. Cả cái đại sảnh lúc này đã bố trí thỏa đáng, tân khách cũng tới không ít. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên mang theo một cái tuổi trẻ xinh đẹp cô gái tiến đến, trong đại sảnh các tân khách đều chỉ là nhìn lướt qua, mặc dù nữ hài nhi này không có mặc lễ phục, nhưng là cũng coi là ăn mặc thể. Tất cả mọi người coi là đây là tam thiếu gia bạn gái, cho nên nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Nhưng là vẫn có người nhận ra Ninh Hoan Tâm. Tưởng Lệ Nhiên. Một cái thanh thúy giọng nữ chậm rãi vang lên. Lập tức, Ninh Hoan Tâm liền thấy một người mặc váy dài màu đỏ nữ tử dáng dấp yểu điệu đi tới. Tưởng Lệ Nhiên, ngươi làm sao cùng Ninh tiểu thư cùng một chỗ nói chuyện? Nữ tử vẽ lấy phục cổ hồng trang, ngọn lửa môi đỏ. Rõ ràng rất là trương dương khoa trương tạo hình cùng nhan sắc, hết lần này tới lần khác phối hợp nàng váy đỏ cùng hình dạng, lại có vẻ như vậy xinh đẹp động lòng người, nhìn quanh sinh huy.